Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 270, chương 162, cường giả thịnh yến. Nhẫn giới đệ nhất vũ đấu đại tái. Vì cái này trận đấu, Konoha trực tiếp mới xây một cái siêu đại hình diễn võ tràng. Dường như hậu thế trong Konoha trung nhẫn sát hạch giống nhau. Bốn phương tám hướng đều bị tường cao sở quay chung quanh. Mặt trên có vô số chỗ ngồi, có thể cung cấp mọi người sử dụng. Bất quá so với trung nhẫn sát hạch càng thêm khoa trương, là có trước kia bốn cái lớn nhỏ nơi so tài. Nguyên bản Sarutobi không quá nguyện ý, nhưng là khi Sifong nói, còn có thể làm trung nhẫn thi nơi sân, đồng thời còn có thể cho là chúng ta Konoha giành vinh quang. Sau đó hắn đáp ứng, vì sao bằng lòng, Nguyên Vu Sifong nói một câu nói, không phải tráng lệ không thể trọng uy. Đối với quốc gia, nhẫn thôn loại này cấp bậc mà nói, dấu hiệu tính kiến trúc chưa bao giờ sợ nhiều. Cho nên Sarutobi khó được thống khoái cấp tiền. Kết quả là sáng lập cái này có chừng hơn vạn thước vuông cự đại diễn võ tràng. Bởi vì cũng đủ lớn, cho nên có thể đồng thời tiến hành bốn tràng trận đấu mà không kém chút nào. Mà Sarutobi cũng khó đại khí một lần bốn trận đồng thời tiến hành. 12 người, đã từng một cái lôi đài đánh lên ba người làm một tổ. Chém giết, tranh đấu, bởi vì nhẫn giới đệ nhất vũ đấu đại tái. Miễn là đệ nhất, còn phải quyết ra sau cùng người thắng. Như thế nào đi nữa phân tổ cũng là không sao cả. Ở vạn người chú mục phía dưới, dù cho liền đối danh vọng không có hứng thú chút nào, nhân cũng sẽ ở này tràng cảnh dưới cuồng nhiệt. Mà khán giả tiếng hô càng là liên tiếp không ngừng. Liên tiếp, từng bước dường như đều quên bình thời lãnh tĩnh. Bình thời cao ngạo, vào lúc này cuồng hô cho nên cuồng hô. Sunet, một quyền nghiền nát các nàng. Cao giới đại nhân, mời làm ta Uchiha bộ tộc chính danh. Kính đại nhân, lúc này đây toàn bộ nhờ ngài. Cho dù là bởi vì các loại lập trường thay mấy người cố gắng lên mọi người, lúc này cũng là lớn tiếng cuồng hô. Sau đó tiếng hô dần dần gần như thống nhất. Tối cường, tối cường, tối cường. Tiếng hô dường như sóng thần, chấn động thiên địa. Nhẫn giới tối cường tên là của ta. Sunet dùng sức nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, trên mặt lộ ra vẻ kiên định. Cái này đệ nhất, nàng tình thế bắt buộc. Ta muốn dùng cái này đệ nhất, tiên cáo ta Senju nhất tộc trở về. Lúc này nhẫn giới đệ nhất vũ đấu đại tái hàm kim lượng tuyệt đối sẽ mang đến kinh khủng danh vọng. Nếu như thu được chiến đấu thắng lợi, như vậy Sunet sẽ đến danh vọng đỉnh phong. Senju nhất tộc, cường thế trở về. Một cái lãnh triệt thanh âm đột nhiên truyền khắp toàn trường. Đánh thắng ta, nhẫn giới đệ nhất tên tự nhiên là ngươi. Mấy vạn người xem ánh mắt nhất thời quay đầu sang. Thình lình phát hiện người nói chuyện chính là một cái ở lôi đài tái bên trên trầm mặc ít nói che mặt cương thi nam tử. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, lại một cái yêu nhã tiếng âm vang lên. Những lời này, ta cũng không thể cho rằng không nghe được a. Vị ấy không biết là người nào ngươi. Ở ta Uchiha trước mặt, ngươi cũng dám tỏa sáng như vậy quyết từ sao? Uchiha cao giới không chút khách khí. Yêu nhã cùng lạnh lẽo cô quạnh cùng tồn tại. Sau đó đưa mắt đặt ở đều là Uchiha nhất tộc Uchiha Kagami trên người. Kính, người nên biết trận chiến đấu này đại biểu cho cái gì a? Người thua, thần phục. Uchiha Kagami nói từng chữ. Cho dù là hắn, cũng muốn vì Uchiha bộ tộc ra một phần lực. Người thất bại, sẽ trở thành người thắng hòn đá tảng. Trở thành người thắng dao găm. Cũng chỉ có thể làm một công cụ. Ta sẽ dẫn lấy thắng lợi chờ ngươi. Uchiha cao giới cao ngạo nói. Cao ngạo Uchiha, làm sao có thể liền loại này trận đấu đều đánh không thắng. Như vậy, Uchiha cao giới con mắt đặt ở cùng mình cùng tổ trên người hai người. Mời các ngươi lối ra a. Ngươi có ý tứ. Một cái ninja nhất thời giận dữ chất vấn. Ở loạn đấu bên trong có một là tối trọng yếu thủ tục. Nếu như xuất hiện một cái giỏi hơn hết thảy người dự thi trên cường giả, như vậy thì muốn ưu tiên giết hắn. bằng không trừ hắn ra, người nào cũng đừng nghĩ thắng. Cao Giới thản nhiên nói, rất rõ ràng, ta chính là cái nào giỏi hơn các ngươi cường giả. Ngạo Chậm thoại ngữ nhất thời để vô số xem chiến cuồng hô. Khí thế nhất thời tăng vọt. Uchiha Kagami trầm mặc khoảng khắc, chật quá thân tử, đối với mình một khu hai người tràn ngập áy náy nói. Xin lỗi, nếu như các ngươi hiện tại không rời khỏi sàn diễn, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Rất rõ ràng, hắn cũng phải đồng thời đối chiến hai người. Chiến đấu, đồng thời cũng chịu khí thế nhân tố ảnh hưởng. Không chút khách khí sẽ cùng lúc đối chiến một cái khu Cao Giới khí thế đã đại phúc độ tăng vọt. Mà hắn nếu như không có có động tác gì, đã bị Cao Giới hoàn toàn trấn áp dưới thân. Mà hầu như ở Uchiha Kagami lên tiếng chỉ một lúc, bốn cái tái khu mặt khác hai cái nhân vật chính cũng đồng thời lên tiếng. Nếu như các ngươi nguyện ý cho ta một khoản vượt qua đại tái tiền thưởng cách xù kim tiền, ta không phải là không thể tuyển trạch lui bước. Cái kia cương thi nam nhân bước lên trước, trầm ngâm chốc lát lại nói, không bằng cũng có thể tuyển trạch cho ta 500.000 tiền tài. Ta sẽ hạ thủ lưu tình. Sunet thanh âm tràn đầy trước sau như một nữ vương bá khí. Trên chiến trường, bởi vì bị mẹ nhà nó đến mà chết, cũng đừng trách ta hạ thủ quá ác a. Rất rõ ràng, bốn người tuyển trạch đều là đồng thời chiến một cái phân khu. Sunet, quả nhiên là ta kiêu ngạo nhất nữ vương a. Si Phong hơi nhếch mép lên. Ở trong bốn người, cũng chỉ có Sunet một người là chuẩn ảnh cao thủ. Ba người kia đều là ảnh cấp. Thế nhưng thì tính sao? Nhà của ta Sunet nữ vương chưa bao giờ cử người xuống dưới. Như vậy, luận võ, bắt đầu, tài phán tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, Sunet cũng đã từ biến mất tại chỗ. Ba đạo thủy tiễn, trong nháy mắt đánh vào Sunet mới vừa địa phương. Ở đâu? Sunet ở đâu? Hai cái ninja con mắt dao động, cảm giác toàn bộ khai hỏa. Sau đó bỗng nhiên cả kinh nói, ở phía trên, nhìn lên bầu trời, liền thấy trên bầu trời một đạo hắc ảnh, thật nhanh từ trên trời giáng xuống, ở thái dương chính trung tâm, càng lúc càng lớn, càng ngày càng mờ, thiên thủ cước, Sunet một tiếng khẽ kêu, hai hàng lông mày khóa kín, ra sức một cước đá ra, oanh, thiên băng địa liệt, đất rung núi chuyển, hầu như trong nháy mắt. Vốn chuẩn bị làm vì mình phân khu diễn võ tràng địa bàn ầm ầm nổ tung. Đại địa đều phát ra một tiếng trầm thấp bi minh. Bi thương than khóc, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.